Vinh quang thần thánh, phần 3. Đã biết được ý định của Elter, cuối cùng thì Diệp Trần cũng thấy anh ta không còn kỳ lạ nữa. Chứ không, cô cứ luôn có cảm giác đối phương có ý đồ xấu, khiến cho người ta rợn nổi gai ốc. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Elter chờ mọi người ở phòng ăn. Kai phải tranh thủ đi luyện kiếm, nên lúc Diệp Trần tới, chỉ có mỗi mình Elter đang chờ cô. Trang phục của anh ta và của Kai là hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng. Kai ăn mặc đơn giản gọn gàng, còn Elter thì sặc mùi ta cao quý, ta có tiền, ta không cần phải tự động tay làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là ở nhà, anh ta vẫn mặc cái áo dài màu trắng ống tay rộng, trên áo thêu lan hồ điệp màu tím uốn lượn dọc theo ống tay lụa trắng như ngọc, hoa lan hồ điệp như thể đang quấn quanh cổ tay anh ta, tôn lên nước da trắng sáng. Lúc Diệp Trần tới, anh ta đang đọc sách. Diệp Trần vừa bước vào, đối phương lập tức ngẩng đầu lên, nở nụ cười. Trần, chào buổi sáng. Nụ cười ấm áp hiền hòa này đối lập hoàn toàn với giọng điệu lạnh lùng soi mói cô nghe thấy tối hôm qua. Kỹ thuật diễn bậc thầy. Trong lòng Diệp Trần thầm bấm like cho anh ta. Nhưng Diệp Trần không phải Trần đối phương, mỉm cười ngồi xuống ghế kế bên gật đầu. Chào. Nói xong cô liền không cẩn thận làm đổ cốc nước hoa quả bên cạnh lên áo của Elter. Trong chớp mắt, đôi mắt Elter ánh lên sự tức giận, nhưng anh ta rất giỏi kiểm soát bản thân. Diệp Trần mỉm cười lau tay áo cho đối phương. Xin lỗi, anh không sao chứ? Tối qua tô đã biết được tên này là một gã ưa sạch sẽ, chỉ vì trên giường có một chút bụi mà nửa đêm anh ta còn cáu gắt. Ở trước mặt cô, anh ta luôn nhịn, cố gắng xây dựng hình tượng của một người đàn ông dịu dàng. Nhưng trên thực tế, anh ta là một gã đàn ông ưa sạch sẽ, kiêu ngạo, nói năng khó nghe. Đối phó với loại đàn ông này, cô có cả nghìn cách khiến cho đối phương khó chịu đến phát điên. Thấy Diệp Trần tỏ vẻ áy náy, Elter cố gắng nhịn, không nghĩ đến chuyện đánh chết cô, mỉm cười đáp. Không sao, tôi đi thay bộ khác là xong. Nói xong, Elter rút ống tay áo về, đứng lên bỏ đi. Nhìn bóng lưng vội vàng đi mất của Elter, Diệp Trần cực kỳ muốn cười phá lên. Diệp Trần tiếp tục duy trì trạng thái luôn sẵn sàng chọc tức Elter cho đến tận hôm thi tuyển nhập học. Nội dung thi nhập học cực kỳ đơn giản, thô bạo. Với nhóm học sinh bên pháp sư thì chỉ cần đặt tay lên quả cầu thủy tinh, thiên phú tốt thì vào, không có thiên phú thì biến. Đối với nhóm học sinh bên kỵ sĩ thì dựa vào tỉ thí, thắng thì vào, đánh thua thì biến. Diệp Trần không có thiên phú làm pháp sư, nên tất nhiên là đăng ký bên nhóm kỵ sĩ. Từ lúc đến thế giới này đến nay, cô luôn thử tu luyện. Ở đây cũng giống như ở tu chân giới, đều có thể hấp thu linh khí, có điều là nó có rất ít. Diệp Trần tiến triển rất chậm, may mà kiếm thuật của cô, nhờ rèn luyện thường xuyên mà dần dần đã được khôi phục lại từng bước một, đấu với đám học sinh nhập học thì không có gì phải lo lắng. Bài thi của các pháp sư được tổ chức vào ngày đầu tiên, nhưng hôm ấy vẫn thấy Elter chờ Diệp Trần và Kai cùng nhau ăn sáng như mọi ngày. Diệp Trần ngạc nhiên hỏi, sao anh còn ở đây? Thiếu gia là học sinh được tuyển thẳng vào học viện đế đô. Quản gia đem bữa sáng của Diệp Trần tới tiện thể giải thích. Không cần phải tham dự kỳ thi tuyển sinh. Lợi hại vậy á? Kai ngẩn phắc đầu lên. Vẻ mặt tỏ rõ sự sùng bái. Thế Elter há chẳng phải là pháp sư mạnh nhất lần này rồi sao? Học viện đế đô rất hiếm khi tuyển thẳng học sinh. Học sinh được tuyển thẳng đồng nghĩa với việc điểm thiên phú ít nhất phải trên 8, tối đa là 10. Kiểm tra chỉ cần được 6 là đã không tồi rồi. Nếu được 8 điểm thì rất có thể sẽ lên được đến ngọn tháp thần thánh, trở thành đại pháp sư thiên tài. Sau khi biết Elter là học sinh tuyển thẳng, ý nghĩ đầu tiên của Kai chính là Elter, tôi có thể làm kỵ sĩ của anh không? Tôi từ chối. Elter đáp rất thẳng thừng, đồng thời chuyển mắt sang nhìn Diệp Trần, mỉm cười hỏi. Trần, cô đã có dự tính gì cho tương lai chưa? Đi theo Kai. Diệp Trần đáp không chút do dự. Elter sững người, cụp mắt nhìn xuống không nói thêm gì. Elter là học sinh tuyển thẳng, còn Diệp Trần và Kai thì không tốt số như vậy. Ngày thứ hai là đến lượt thi sàng lọc kỵ sĩ. Vì thi bằng cách tỉ thí nên hôm đó, sau khi đánh đấm suốt cả một ngày, hai người vác cơ thể đầy vết bầm tím trở về nhà. Elter dùng pháp thuật chữa trị cho họ một lúc là cả hai lại liền hoạt bát trở lại, phấn chấn chờ đợi trận chung kết vào ngày thứ ba. Chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 200 người. Sau trận đấu lại hôm qua, từ mấy chục nghìn người chỉ còn lại có 400. Ngày mai chỉ cần đánh thắng trên võ đài là sẽ trở thành học sinh của học viện đế đô rồi. Không ai trong hai người cảm thấy áp lực, Lúc ăn sáng, Elter bỗng nói, hôm nay tôi sẽ đến xem thi đấu. Gì? Diệp Trần ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là kỳ thi nhập học, tại sao lại muốn đến xem? Đến xem trận chung kết của kỳ thi tuyển sinh là truyền thống từ xưa đến nay của các quý tộc ở đế đô. Mọi người sẽ xem thi đấu. Tại đấu trường, sẽ chỉ có khoảng vài chục nghìn người đến xem thôi. Nói xong, Elter mỉm cười với Diệp Trần. Trần, tôi sẽ luôn chú ý quan sát em. Ngoài mặt thì Diệp Trần không tỏ vẻ gì, nhưng trong bụng thì lại ngầm châm chọc với ba tám. Tôi cảm thấy nhất định là anh ta rất ghét tôi. Gì hả? Anh xem anh ta nói kìa. Chẳng có chút thật lòng nào cả. Hắn ta nhịn được cô đến tận giờ cũng đâu có dễ gì. Ăn xong bữa sáng, ba người liền cùng nhau đi đến nơi thi đấu. Đúng như Elter nói, nó là một đấu trường, hai bên là khán giả. Ở giữa là sân thi đấu rộng rãi, trên khán đài ngồi kín người, ngay cả hàng đầu tiên là các quý tộc có thân phận cao quý nhất, ví dụ như hoàng đế, ví dụ như đại pháp sư, ví dụ như Elter. Đến tận khi Elter vào chỗ ngồi, Kai mới ý thức được thân phận của đối phương cao quý cỡ nào, rụt rè nói với Diệp Trần. Hóa ra anh ta là một nhân vật lớn tầm cỡ đấy. Giờ anh mới biết hả đồ ngốc? Diệp Trần miệt thị ra mặt, đồ ngốc trước mắt, nhìn không có trình độ này. Kai hứng chịu cái nhìn chê vai của Diệp Trần, gãi gãi mũi rồi lùi lại đằng sau. Diệp Trần thi trước, đối thủ là một nam thanh niên cầm hai thanh kiếm. Hai bên không buồn nhiều lời, lao thẳng vào cuộc đấu. Đối phương sử dụng kiếm lớn, đường đánh mạnh, hiểm, còn Diệp Trần thì không hề có động tác thừa nào, rất nhanh. Tuy tốc độ ra đòn của đối phương không đủ nhanh, nhưng thân thể lại cực kỳ cường tráng. Kiếm Diệp Trần chém trúng vào người gã chẳng khác gì chém vào đá tảng, rõ ràng là cơ thể đã trải qua rèn luyện. Còn mỗi nhát kiếm gã đánh trúng Diệp Trần thì đều khiến cô đau đến thấu tim gan. Diệp Trần trúng hai chiêu xong thì biết chắc còn cứ như thế này nữa, kiếm của mình chưa đâm được vào người ta, đã bị thua rồi. Diệp Trần lùi lại giữ khoảng cách, thận trọng sử dụng linh lực trong cơ thể truyền vào thân kiếm, ngón tay nhanh chóng vẽ phù chú rồng nước lên chuôi kiếm. Kiếm của đối phương quét ngang tới, Diệp Trần nhảy bật lên, chém thẳng xuống. Hai thanh kiếm va chạm trực tiếp với nhau, sinh ra một tiếng kêu nhỏ. Linh lực toàn thân Diệp Trần lập tức hóa thành một con rồng nước mà mắt người thường không thể nhìn thấy được, lao thẳng theo đường kiếm, đâm vào cơ thể của đối phương. Hàng rào vô hình do cơ bắp tạo thành nhờ rèn luyện, sau khi va chạm với dòng nước lập tức sụp đổ. Diệp Trần chấp thời cơ, tung cước đá văng đối phương ra khỏi sàn đấu. Tiếng hoan hô dậy khắp khán đài, Elter nhào mắt nhìn, cầm tách hồng trà lên nhấp một ngụm. Elter, hiệu trưởng Dika ngồi bên nói, trông em có vẻ hơi lạ lạ. Dạ. Elter nhìn không chớp mắt, lời biếng tựa lưng vào ghế, thầy hiệu trưởng ngày nào trông cũng rất lạ. Em đừng vội đâm chọc thầy, có phải em cảm giác được gì không? Dika biết Elter có thiên phú vượt trội hơn hẳn người thường trong khả năng cảm nhận pháp thuật. Vẻ mặt vừa rồi của cậu ta khiến ông cảm thấy ở đây có lẽ có pháp thuật dị động nào đó. Có dị động pháp thuật, có nghĩa là trong số các thí sinh kỵ sĩ, có thể có pháp sư. Pháp sư rất hiếm, nên nếu quả thực có một học sinh như vậy, Dika tuyệt đối sẽ không để sót. Elter không trả lời ông. Sau chiêu dốc toàn lực vừa rồi, Diệp Trần rốt cuộc không trụ thêm được nữa. Phản lực của chiêu vừa rồi quá mạnh, giờ đến đứng cũng khó. Diệp Trần khuỵu xuống, dùng kiếm chống thẳng người, ho ra một búng máu. Nhân viên y tế lập tức đến nâng cô. Elter đứng dậy. Dika ngạc nhiên. Em làm gì vậy? Em đi rèn luyện tâm tính. Dika. Gì kia? Đi hỏi han ân cần một người cực kỳ phiền phức, chẳng phải là rất rèn luyện tâm tính hay sao? Tuy vậy, mỗi lần Elter tưởng tượng ra viễn cảnh Diệp Trần tỏ tình với mình, cậu ta thực sự có được Diệp Trần, còn Kai thì chỉ có thể đứng một bên nhìn, cậu ta liền cảm thấy sự nhẫn nại này rất đáng giá. Thằng Kai gần độ này, giờ nói là không cần, chứ Elter biết thừa, sau này chờ lúc hắn ta hiểu được chuyện nam nữ rồi, thì gã chính hiệu là một thằng cha có tham vọng chiếm giữ người con gái mình yêu một cách điên cuồng. Có rất nhiều đàn bà vây quanh hắn, vì những người phụ nữ này, hắn không biết đã gây chiến với bao nhiêu đàn ông. Elter không nhớ nổi nữa. Kai đối xử với phụ nữ rất tốt. Những cô gái kia luôn một lòng trung tình với hắn. Cho dù có người không thể ở bên hắn, thì họ cũng sẵn sàng hy sinh, dâng hiến bản thân mình, bán đứng người bên cạnh vì gã. Ví dụ như vị hôn thê của Elter. Nhớ lại cảnh tượng vị hôn thê của mình vừa khóc vừa xin lỗi, bảo rằng cô ta thực lòng yêu Kai, nên đã giúp Kai làm hại gia tộc Elter. Nỗi căm phẫn lẫn tuyệt vọng liền trào lên trong lòng. Cậu ta nhất định phải báo thù Kai, nhất định sẽ trả lại cho Kai tất cả những chuyện mà hắn đã từng làm với cậu ta, thậm chí phải ác độc hơn, tàn nhẫn hơn nữa. Với suy nghĩ như vậy, Elter bước tới trước mặt Diệp Trần. Cô đang nằm trên giường, trông rất yếu ớt. Cô gái buông kiếm và nhắm mắt, cuối cùng cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút gì đó giống với thiếu nữ. Cô rất đẹp, ngũ quan khác hẳn người nơi đây. Tóc đen, da trắng, đường nét mềm mại, tựa như một hạt ngọc trai nhỏ xinh, cần được nâng niu trong lòng bàn tay. Cẩn thận ngắm nhìn, cô gái xinh xắn đáng yêu như vậy khiến cho Elter cũng phải mềm lòng. Cậu ta giữ mặt lạnh tanh, đưa tay gạt mấy sợi tóc trước trán cô, lẩm bẩm thật khẽ. Lúc ngủ đáng yêu hơn hẳn. Ai bảo tôi ngủ? Diệp Trần bất thình lình mở mắt. Elter hơi giật mình, tay vẫn còn đang chạm vào tóc cô. Bị dọa một vố như vậy, Elter lập tức trở mặt, đeo nụ cười dịu dàng lên lại, áp tay lên tóc cô, nói đầy tình cảm. Trần, bình thường em cũng rất đáng yêu. Diệp Trần mỉm cười. Đúng vậy, tôi biết mình đáng yêu siêu cấp mà, nhất là những lúc làm sai việc gì đó, anh không biết là tôi đáng yêu đến bùng cháy luôn hả? Đúng vậy, thật sự bùng cháy, cực kỳ muốn cho cô bùng cháy tại chỗ luôn. Elter đè nén, ý muốn dùng pháp thuật hệ lửa thiêu chết đối phương, mỉm cười hỏi. Có chỗ nào không thoải mái không? Không có, Diệp Trần nói cứng. Cô thích trêu chọc Elter, nhưng không phải kiểu không biết nặng nhẹ. Pháp thuật hệ chữa trị tiêu hao rất nhiều thể lực và sức mạnh tinh thần, không bắt buộc phải sử dụng thì cô không muốn làm phiền Elter. Nhưng mà Elter không chơi nói nhiều, áp tay lên trán cô nhẩm đọc thần chú chữa trị. Khi cậu ta đọc thần chú luôn tạo cho người ta cảm giác có gì đó rất thần thánh, bao phủ lên người cậu ta, kết hợp với ngũ quan sắc nét, thật sự trông giống sứ giả của các vị thần. Diệp Trần ngắm nhìn đối phương, cảm nhận được một luồng năng lượng đang chảy vào trong cơ thể. Miệng vết thương từ từ khép lại, cô bắt đầu thấy hơi hốt hoảng. Elter nhìn cô, mồ hôi lăn từ trên trán xuống, quan tâm hỏi han. Còn đau không? Đau, rất đau. Diệp Trần đáp lý nhí như tiếng mèo kêu. Elter không tỏ vẻ gì, hỏi tiếp. Thế sao không nói với tôi? Anh dùng thuật chữa trị rất tốn sức. Diệp Trần đáp. Elter sững sờ. Cậu ta vẫn luôn cho rằng vị đại tiểu thư này có vẻ như không thích để ý đến cậu ta. Không thể coi là thích, có một loại địch ý đề phòng xuất phát từ bản năng. Vậy nên cách khiến cô gái này yêu mình mà cậu ta có thể nghĩ ra chính là luôn dịu dàng với cô và sẵn sàng hy sinh. Thế nhưng đối phương lại ấm áp hơn hẳn tưởng tượng của cậu ta. Cho dù cô ấy không coi cậu ta là người trong lòng thì vẫn coi những trả giá của cậu ta là nhọc nhằn lao khổ. Thuật chữa trị quả thực vô cùng hao tổn sức lực. Cậu ta vốn vì báo thù mà cố gắng làm, nhưng vào giây phút này, không hiểu vì sao, cậu ta thực sự muốn chữa trị cho cô gái này, không muốn để cô ấy bị đau. Chỉ lát sau, Diệp Trần đã thiếp đi. Elter thấy tình hình vết thương đã khá hơn, bèn đứng dậy ra ngoài. Chờ Elter đi, bà Tám liền lẩm bẩm trong đầu Diệp Trần. Ký chủ, tôi cảm thấy cô nên đi xem thử một chút xem cái thế nào. Dựa vào nội dung gốc thì giờ anh ta sẽ bị Elter hãm hại không thể nhập học đấy. Tuy giờ Elter đã thay đổi suy nghĩ, nhưng cô vẫn nên đề phòng cho chắc ăn. Diệp Trần cố gắng đứng dậy, vẫn hơi mệt, vết thương mới đỡ hơn một chút. Nếu dùng sức thì lại sẽ bị đứt ra. Cô cố gắng di chuyển thật cẩn thận, lê người tới đài thi đấu, tìm một chỗ ngồi xem. Kai đang giao chiến với đối thủ trên sàn đấu. Kai không yếu, nhưng đối thủ rõ ràng là mạnh hơn. Đối thủ là một cô gái, kiếm thuật cơ bản tương đồng, nhưng lạ ở chỗ là mỗi một chiêu kiếm đều vô cùng mạnh mẽ. Con gái dùng kiếm vốn đã nhanh hơn, lại cộng thêm có lực, thế tấn công rất hoàn hảo khiến cho Kai hơi khó đối phó. Diệp Trần nhắm mắt nhìn thanh kiếm, cảm giác rất rõ ràng trên thân kiếm có linh lực, có vẻ như có người cố ý yểm pháp thuật lên nó. Kai càng ngày càng đuối sức, càng ngày càng nôn nóng. Trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện đám sương mù màu đen bao quanh. Diệp Trần sửng sốt rồi sau đó mới hiểu ra, đây không kể là sức mạnh của Kai. Màu sắc như vậy, nếu ở tu chân giới thì chắc chắn sẽ bị gọi là ma khí, còn ở thế giới này thì gọi là pháp thuật hắc ám. Kai dường như cũng nhận ra điểm kiếm có vấn đề, đường kiếm của anh ta càng ngày càng hung ác, mỗi chiêu kiếm đối phương né tránh được đều sẽ để lại trên mặt đất một hố lõm sâu. Anh ta cau mày, cố gắng điều khiển thanh kiếm nhưng hết sức khó khăn, càng cố lại càng thêm đuối sức. Diệp Trần lập tức đứng dậy rời khỏi đám đông, nhân cơ hội mọi người đang tập trung theo dõi trận đấu. Cô lẻn lại gần mép rào chắn, đặt một tay lên rào bật người nhảy qua, đâm kiếm lên vách tường, bật nhảy thật cao, rồi lộn vòng trong không, đáp xuống sàn đấu. Lúc này Kai đang gắng giữ chặt thanh kiếm, không dám tấn công. Đối phương chớp thời cơ đâm kiếm tới, thấy Kai sắp bị đâm trọng thương tới nơi. Diệp Trần lập tức chắn trước người anh ta, đỡ hộ anh ta một kiếm. Cả người Diệp Trần bị hất bay ra, Elter đứng bật dậy, chỉ một câu giữa đám đông. Điên rồi. Hiệu trưởng sai người cấp tốc lại kiểm tra tình hình, còn ông thì lên đài trấn an đám đông nhốn nháo. Cô ta làm gì thế? Vậy là phạm quy. Truất quyền thi đấu của cô ta đi. Tiếng người la ó dậy lên như sóng. Kai ném kiếm đi, chạy ngay tới bên Diệp Trần ôm cô dậy. Cô sao rồi? Sao lại ngốc nghếch như vậy? Diệp Trần không trả lời, bị trọng thương lần hai. Người cô chẳng còn bao nhiêu sức lực, nhưng vẫn còn một câu muốn nói. Cô phải để dành sức. Sau khi nhân viên y tế tới, tổng phụ trách công tác giảng dạy tức giận mắng. Cô là thí sinh vừa thắng trận trước tên là Diệp Trần phải không? Cô bị gạch tên, cả cậu nữa. Thầy chỉ vào Kai, bị tước quyền nhập học vĩnh viễn. Không, em muốn tố giác. Diệp Trần nhập nhằn nói, chỉ tay sang phía cô gái đang hết sức kinh ngạc. Kiếm của cô ta có pháp thuật. Thầy tổng phụ trách giữ người. Trong bài thi nhập học, nghiêm cấm sử dụng kiếm có pháp thuật. Diệp Trần dùng linh lực, nói đơn giản thì chính là hấp thụ pháp thuật vào cơ thể, được cơ thể chuyển hóa thành sức mạnh, khác biệt về bản chất. Ở đây không ai có thể tra ra được. Ngược lại, người ở nơi này lại rất quen thuộc với pháp thuật. Nếu cô gái này thật sự sử dụng kiếm có pháp thuật thì nhất định sẽ bị điều tra ra. Khuôn mặt của những người có mặt lập tức trở nên nặng nề. Thầy tổng phụ trách nói, tốt nhất em nên cầu nguyện cho những điều mình nói đều là sự thật. Nói xong, thầy cho người đưa Diệp Trần xuống. Ông đi báo cáo lại điều Diệp Trần nói cho thầy hiệu trưởng biết. Thầy hiệu trưởng quay sang nhìn Elter. Elter, chuyện này giao cho em. Người của cả đế đô này đều biết. Bàn về khả năng cảm nhận pháp thuật thì cậu thiếu niên 13 tuổi này có thể sánh ngang với đại pháp sư. Elter trịnh trọng làm một động tác lễ phép rồi nghiêm trang thưa, tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của ngài. Thầy hiệu trưởng sai người phong tỏa toàn bộ hiện trường, vì hôm nay Elter đã sử dụng thuật chữa trị nên hiện tại rất khó cảm nhận được pháp thuật chính xác. Cậu ta lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, xin lụi lại sang ngày hôm sau. Lúc Elter về tới nhà, Diệp Trần và Kai đã về trước. Bác sĩ đã kê thuốc cho Diệp Trần và mời pháp sư hệ chữa trị cho cô. Elter cứ nghĩ đến dáng vẻ quên mình xông ra đỡ đòn của Diệp Trần là lại không thể giả vờ thâm tình nổi nữa. Vậy nên cậu ta đi thẳng về phòng mình, cắm đầu đọc sách, đồng thời phục hồi sức lực. Đến tầm nửa đêm, Elter đọc sách mãi cũng chán, nên ra khỏi phòng, định trèo lên nóc nhà ngắm cảnh. Diệp Trần nghe thấy tiếng Elter mở cửa nên cũng theo ra, thấy Elter lên nóc nhà, do dự một chút rồi cũng theo lên. Trăng vào đêm rất đẹp, trên nóc nhà có đủ loại hoa cỏ dây mây được ánh trăng chiếu rọi, trông như một vườn hoa trong truyện cổ tích. Elter đứng bên lan can, ngẩng đầu ngắm trăng sao. Diệp Trần đứng ở cửa trên sân thượng, ôm kiếm tựa người vào tường. Khuya như vậy rồi. Elter phát hiện ra cô, quay đầu lại ngắt một đóa hồng, nơ u cười dịu dàng. Vẫn chưa ngủ sao? Tôi tới hỏi anh một chuyện. Diệp Trần nghiêm túc nói, hoàn toàn không có hứng thú trêu đùa với cậu ta. Chuyện của Kai là do anh làm phải không? Elter không trả lời vấn đề của cô đưa ra, tập trung nhìn thanh kiếm của Diệp Trần. Hôm nay cô đã dùng pháp thuật. Ở chiêu kiếm cuối cùng, cô đã dùng pháp thuật hệ nước. Diệp Trần sững sờ, cô không ngờ Elter lại từng tới đến vậy. Tuy vậy, cô nhanh chóng cười lạnh lùng đáp trả. Pháp thuật hắc ám trên kiếm của Kai hôm nay có hơi thở của anh. Elter cúi đầu ngửi đóa hồng trên tay, vẻ mặt thản nhiên. Rồi sao? Cô muốn hỏi tại sao à? Tôi không muốn biết tại sao. Diệp Trần ôm kiếm nói rõ ràng. Tôi đến nói cho anh biết, đừng có lần tiếp theo nữa. Nếu có thì sao? Elter ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh giá. Nếu có lần tiếp theo thì cô định làm thế nào? Thế nào à? Diệp Trần nhếch mép. Trong nháy mắt, thanh kiếm quyết tuyệt đâm tới. Elter nhanh chóng mở pháp trận. Có điều hiện tại anh ta vẫn đang còn trong giai đoạn phục hồi. Kiếm của Diệp Trần phá pháp trận anh ta khai triển trước cơ thể, ép anh ta phải lui về phía sau. Kiếm của Diệp Trần tiếp tục đâm tới, cho đến tận khi Elter không còn có thể lui thêm được nữa, va người vào tường. Kiếm Diệp Trần kề sát mặt đối phương, cắm vào tường. Cả người cô áp tới, chân co lên, chống lên tường, giam đối phương trong không gian giới hạn bởi cơ thể cô. Hai người ở quá gần nhau, cậu ta có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng bỏng của cô trên mặt mình, ngửi thấy mùi hương thơm mát vừa mới tắm xong trên người cô. Tuy cô phiêu bạt bên ngoài rèn luyện võ nghệ, nhưng da vẫn trắng nõn, trơn mềm, như tiểu thư quý tộc nhà người được nâng niu, chăm sóc. Tóc cô vẫn chưa khô, nước chảy từ tóc xuống cổ, rơi vào rãnh sâu bên dưới lớp quần áo. Elter chưa từng gần kề một người phụ nữ nào như vậy, cơ thể bất giác căng lên, tim đập dồn dập. Diệp Trần thấy đối phương khó chịu ngoảnh mặt đi, hơi giận sự né tránh của anh ta. Nắn cầm anh ta thẳng lại rồi nghiêm giọng, anh nhắc lại lần nữa xem, còn có lần tiếp theo nữa không? Elter không thốt nổi tiếng nào, anh ta bị bắt ép phải nhìn gương mặt nghiêm túc của người con gái trước mặt. Tim đập nhanh đến nỗi, anh ta tưởng như mình bị bệnh. Nói! Diệp Trần quát. Đôi mắt cô to tròn, nên cho dù có quát lên, Elter cũng chẳng hề cảm thấy chút khí thế nào. Anh ta nhếch môi đỏ mặt dãy ra. Cô buông ra thì tôi nói. Anh nói trước với tôi đã, mai anh định làm thế nào đây? Mau buông tôi ra. Elter hơi xấu hổ, Diệp Trần lại nhất quyết không chịu thả. Anh nói mau. Buông ra. Diệp Trần càng kề sát vào hơn, hơi thở của Elter trở nên dồn dập. Anh ta biết Diệp Trần muốn nghe điều gì. Chẳng qua là muốn anh ta ngày mai, chuyện thanh kiếm của cô gái có vấn đề phải nói thật chi tiết, còn chuyện kiếm của Kai thì cứ bảo là không cảm nhận được gì cả là được. Diệp Trần đã cảm nhận được pháp thuật trên kiếm Kai là của anh ta. Cho dù anh ta có nói trên kiếm của Kai có dấu vết pháp thuật hắc ám, thì Diệp Trần cũng sẽ chỉ ra chứng cứ chống lại anh ta. Nếu lúc đó mời đại pháp sư đến kiểm tra, thì anh ta cũng chết. Vậy nên anh ta không thể khai Kai ra được. Anh ta rất muốn Diệp Trần mau mau buông mình ra. Tình trạng bị người ta dùng chân và kiếm giam ở một chỗ, còn bị một tay của đối phương đè hai tay trên đỉnh đầu, khiến cậu ta cảm thấy rất xấu hổ. Vậy nên anh ta nói ngay lập tức, được được được, tôi sẽ không nói chuyện trên kiếm của Kai có pháp thuật hắc ám, mau thả tôi ra. Diệp Trần thấy đối phương cuối cùng cũng nhận lời, rồi mới chịu thả tay. Đóa hoa hồng từ trên cao thả mình rớt xuống. Diệp Trần vừa buông tay, Elter liền lườm cô một cái, vừa tủi thân vừa giận dữ. Mắt anh ta rất đẹp, trông như chú mèo con, lướt xéo một cái như vậy. Cho dù là lườm cô thì Diệp Trần vẫn thấy xương cốt mềm nhũn, khuôn mặt đỏ, mắt lóng lánh nước, thật quá mê hoặc. Càng nhìn càng trộn rộn, Diệp Trần không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi mình tỉnh táo lại thì đã thơm má đối phương mất rồi. Elter tròn xoe mắt, Diệp Trần giật mình lùi lại, mấy quả cầu pháp thuật lập tức lao tới, Diệp Trần tránh qua tránh lại, không dính trưởng phát nào, mấy quả cầu đó khả năng công kích quá yếu, chỉ là để xả tức là chính, chót làm rồi cả hai cũng đều mới thấy giật mình. Lát sau Elter gượng cười, Trần, vừa rồi không phải tôi cố ý, chỉ là tôi không quen gần gũi người khác. Thực ra tôi rất thích em. Elter. Diệp Trần thở dài. Không cần phải tự làm khổ mình vậy đâu. Không thích cô còn kiên nhẫn diễn trò như vậy. Thật không dễ mà. Elter cứng đờ người. Diệp Trần nói nghiêm túc. Thực ra tôi đã sớm nhìn ra anh đang giả vờ rồi. Elter im lặng, vẻ mặt lạnh dần. Lát sau cậu ta cười rộ lên. Lại quay về dáng vẻ cao quý và khinh khỉnh như một con mèo kiêu ngạo nhìn Diệp Trần. Nếu cô đã nhìn ra... Anh ta cười lạnh lùng, lập tức mười mấy quả cầu pháp thuật ập tới như mưa. Diệp Trần giật mình, đối phương cất giọng tàn nhẫn. Vậy thì chịu chết đi. Quả cầu pháp thuật đã bay tới ngay trước người Diệp Trần. Diệp Trần nhạy bén né tránh, lập tức áp sát Elter, kéo đối phương vào lòng mình, ngoảnh mặt lại thơm ngay một cái. Chiều cao hai người không chênh lệch nhau bao nhiêu, Diệp Trần chỉ cần ngoảnh đầu là có thể thơm trúng mặt đối phương. Thơm xong Elter cứng cả người lại, Diệp Trần nhíu mày. Tôi lại muốn xem, anh định làm thế nào để tôi chịu chết đấy. Nói xong, Diệp Trần lại thơm thêm cái nữa. Tới đi. Nói xong, Diệp Trần lại định thơm tiếp. Elter vung tay tát, Diệp Trần túm được cổ tay cậu ta, nhíu mày hỏi. Anh là mèo à? Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần cảm giác có vô số dây mây vươn lên, lập tức phát hiện bất ổn. Vừa rồi không ngờ Elter đã kịp vẽ được một pháp trận hệ mộc trên nền đất. Chỗ này vốn nhiều cây cối, sức mạnh tự nhiên, Elter mượn được bành trướng hơn. Diệp Trần cũng không phải là đối thủ. Diệp Trần không chút nao núng, vung kiếm chém đứt dây mây rồi nhảy ngay khỏi nóc nhà. Trước khi nhảy còn ngả ngớn thêm một câu, mặt anh mềm thật đấy, mèo con. Đáp lại cô là một nhánh dây mây to đùng, nhanh nhẹn chuẩn xác, xô cô vào trong cửa sổ. Diệp Trần lọt hẳn vào trong. Lúc cô ngã vào thì gặp ngay cảnh Kai đang ở trần tắm rửa. Cứu với! Kai hét ầm lên. Diệp Trần bưng mặt bỏ chạy. 38. Cô che mặt làm gì thế? Diệp Trần chạy về phòng mình. À, quen tay. Đánh nhau với Diệp Trần xong, Elter ngồi thẫn ra dưới đất. Đổ con rùa. Elter lẩm bẩm trong bụng. Đem tặng hết mọi từ ngữ chửi người mà cậu ta biết cho Diệp Trần. Tuy rằng từ nhỏ đã học được rằng không thể đối xử với con gái quá thô bạo, nhưng đối mặt với Diệp Trần, cậu ta thực sự chỉ có một câu thôi. Đó mà là phụ nữ cái mẹ gì chứ? Mẹ đứa nào dám cả gan nói với tao đó là phụ nữ? Chương 34. Vinh quang thần thánh phần 4. Trêu ghẹo được Elter,

Chắc chắn là mẹ kiếp, cô ả đó đích thị là gián tế, muốn hại chết cả nhà ta. Dẫu Elter không oán hận Kai thì cũng sợ anh ta. Năm đó Kai đã hại chết mọi người quanh cậu ta. Cho dù giờ Kai chẳng làm gì, thì đối với Elter, anh ta vẫn là một con quỷ hút máu chưa trưởng thành. Ác cảm này không thể thay đổi được. So ra thì chọn đối tượng là Kai sẽ dễ hơn rất nhiều. Anh ta là một người thanh niên có tình có nghĩa. Dựa theo nội dung thế giới gốc thì việc trở thành kỵ sĩ của Đại Pháp Sư vốn là nguyện vọng ông nội phó thác cho anh ta. Theo cốt truyện cũ, anh ta sẽ trở thành một kỵ sĩ rồng, lãnh địa của tộc rồng và thế giới này tách biệt hoàn toàn với nhau. Nếu như không phải Kai tình cờ tìm ra lối đi duy nhất nối liền hai thế giới, thì anh ta đã không thể trở lại thế giới này, sau đó gây chiến với Elter, dẫn tới Elter hắc hóa hủy diệt thế giới. Vậy nên, nhiệm vụ duy nhất của Diệp Trần là dẫn anh ta theo cô tới lãnh địa rồng, rồi phá hủy thông đạo nối liền hai thế giới, không còn đường quay về nữa. Diệp Trần siết chặt con dao phay trong tay, cố gắng nhẫn nhịn. Không nói nữa, nấu cơm thôi. Hơn nữa, bà Tám lại chơi game, đùng đình nói. Cho dù cô đổi đối tượng, mục tiêu thành Elter, thì hắn ta cũng sẽ chẳng hầu hạ cô đâu. Một nhát xuyên tim. Diệp Trần vung đao lên chặt thật lực, trong lòng bức bối. Mọi chuyện càng ngày càng thấy sai, tất cả là tại cái hệ thống này. Diệp Trần giơ con dao lên, ba tám quay đầu lại, mặt cười mỉm. Cô muốn làm gì đấy? Tôi nói cho cô biết nhé, cô mà chém chết tôi thì thực sự sẽ không rời thế giới này được nữa đâu. Nhân vật phản diện ở thế giới sau cực kỳ đẹp trai luôn đấy. Diệp Trần bỏ con dao xuống, cô chẳng nghĩ gì hết, chỉ muốn mau mau rời cái thế giới này, tránh xa tên Khai cầu thả và gã Elter canh kiệu. Trong lúc cô ở nhà vất vả mệt nhọc, Kai lại đi tiếp tục sự nghiệp mỗi ngày một việc tốt của hắn. Vừa mới nấu xong cơm chiều, cửa nhà bỗng bị mở toang. Hai gã đàn ông đồ con đứng ở cửa nhìn vào trong. Cô là Diệp Trần hả? Ồ, vâng, ngài là... Vị hôn phu của cô thiếu tiền chúng tôi, bắt cô gán nợ. Chắc cô nghe lầm chứ? Kai đem cô gán nợ. Mẹ cái tình tiết loại này mà cũng có ngày rơi xuống đầu cô. Tôi muốn hỏi một chút. Diệp Trần nghiến răng hỏi. Câu vừa rồi của ngài cụ thể là có ý gì? Kai đi đánh bạc à? Anh ta vừa ý một cô gái trong tay chúng tôi. Hiện tại hoặc là trả tiền, hoặc là cô đi theo chúng tôi. Nghe bảo vậy, Diệp Trần nở nụ cười. Ngài chờ chút. Cô cởi tạp dề ra, đeo kiếm lên lưng rồi nói. Đi thôi, gặp được anh ta tôi sẽ đánh ra tiền cho các anh. Hả? Hai gã đồ con ngớ ra không hiểu. Đánh ra tiền là sao? Diệp Trần vội vã muốn đi. Đi được mấy bước thấy hai người kia vẫn chưa đi bèn gọi to. Đi thôi. Khỉ thật, đối phương chửi tục một câu, chưa thấy ai vội như vậy. Cả ba nhanh chân quay về quán rượu. Diệp Trần là người đi vội vã nhất, vừa vội vàng vừa hung dữ, tay đặt lên thân kiếm, trông thấy thật nguy hiểm, khiến hai tên kia phải rậm bước chân, không dám sóng vai đi ngang với cô, chỉ theo ở phía sau. Lúc Diệp Trần đá văng cửa quán rượu, quát lên, "Cái đâu rồi? Mọi người còn tưởng nhầm hai tên đó là người hầu của cô." Diệp Trần quát xong, liền nhìn thấy Kai. Anh ta đứng giữa một đám đàn ông lực lưỡng, ôm một cô gái đang run rẩy. Vừa trông thấy Diệp Trần, đôi mắt lập tức sáng lên gọi thật to. Trần, mau cứu chúng tôi. Mẹ kiếp. Diệp Trần đập quyền lên cánh cửa, cửa nứt toác. Ôm một người đàn bà khác, rồi kêu cô cứu mạng, lại còn dám đem cô gán nợ. Thấy cô tốt tính quá có phải hay không? Sao lại thế này? Diệp Trần rời mắt khỏi Kai, nhìn lên người đàn ông trung tuổi mặc áo choàng pháp sư, cầm quả cầu thủy tinh ngồi trên ghế dựa ở tầng 2. Người đàn ông đó cười. Cô thật tinh mắt, biết tôi là chủ ở đây. Thằng ngô này là vị hôn phu của cô. Ông ta chỉ vào Kai đã bị đánh cho bầm dập mặt mũi. Diệp Trần gật đầu. Ông ta bảo, thằng này muốn cướp một cô gái của quán chỗ chúng tôi, nhưng không có tiền chuộc, cho nên đã bán cô đi. Nói xong, đối phương trình ra một tờ giấy. Nghe nói cô đánh nhau rất khá phải không? Chỉ cần có thể đánh thắng trận đấu sắp tới, cô gái kia sẽ thuộc về vị hôn phu của cô cũng sẽ được tự do. What a... Diệp Trần chửi ầm lên trong bụng, ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, trong đầu lại liến thoáng với bà Tám. Bọn chúng thấy tôi dễ bắt nạt lắm lắm à? Hay là đầu óc tôi có vấn đề? Tuy tôi chẳng có ý gì với Kai, nhưng cũng phải có tôn nghiêm cơ bản chứ. Bảo tôi đi đánh nhau để lấy vợ bé cho hôn phu. Tôi mặc kệ, tôi dứt khoát mặc kệ đấy, thật là sỉ nhục người khác mà. Thế nhưng ba tám chỉ cần nói một câu đã thuyết phục được cô. Mẹ của cô gái này là rồng đấy, cô ta có chìa khóa đến lãnh địa rồng. Được rồi, cô sai. Nam chính đúng là trâu bò, mỗi ngày tùy tiện làm một việc tốt, cũng có thể nhặt được một con rồng. Hơn nữa, tốt nhất cô nên thắng vất vả một chút, Kai sẽ cảm thấy mình nợ cô nhiều hơn. Cảm giác có lỗi với cô càng lớn thì chúng ta càng dễ lừa anh ta đến chỗ tộc rồng. Diệp Trần tỏ vẻ đã hiểu, ngẩng đầu lên. Giữa tiếng gào, Trần, không cần, tờ giấy đó là bọn chúng lừa tôi ký, đừng đồng ý, không cần. Của Kai, cô gật đầu. Được. Cô đáp, tôi thắng, ông thả cả hai đi. Đừng. Kai gào lên đau đớn, Diệp Trần quát. Im đi. Kai bàng hoàng nhìn Diệp Trần, cảm thấy người thiếu nữ trước mặt, dưới ánh nước, tay cầm thanh kiếm, trông vừa ấm áp vừa kiên cường. Xin lỗi. Anh ta cúi đầu. Cô gái được anh ta cứu đứng bên sợ hãi giữ tay anh ta. Anh ơi! Diệp Trần thấy thật đáng sợ, thật ngứa mắt. Mẹ kiếp, sao lại có thứ đàn ông cặn bã đến thế nhỉ? Cùng một lúc được lòng cả hai cô gái. Diệp Trần cố gắng giữ nụ cười mỉm, không ngừng tự nói với bản thân. Bình tĩnh, hold on, nhất định không được thay đổi vai diễn. Là một thành viên của tập đoàn hậu cung của nam chính, cô phải hiến dâng tất cả vì Kai, hiến dâng cái con mẹ hắn ấy. Diệp Trần quay đầu đi, vội vã chạy thẳng tới nhà Elter. Bà Tám hoảng hốt. Ký chủ, cô định làm gì vậy? Trận này tôi không thể đánh xuông được. Diệp Trần chạy đến nhà Elter, gặp cậu ta ở phòng khách. Trông qua vẫn là dáng vẻ cao ngạo, khinh khỉnh giống như trước đây. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận thấy niềm vui trên gương mặt của cậu ta. Tới tìm tôi làm gì? Elter cầm tách trà lên thổi một hơi. Diệp Trần cười nịnh nọt. Elter lập tức có dự cảm chẳng lành. Đối phương nói. Ngài Elter, tôi đến mượn một chút tiền. Elter đờ ra, đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Cậu ta cứ tưởng người này tới, hoặc là xin lỗi, hoặc là van xin quay về bên mình. Vay tiền, cái khỉ gì thế? Vay tiền làm gì? Đánh bạc. Cút. Elter gọi người, lôi cô ta ra ngoài. Đừng, đừng mà. Diệp Trần bị người ta kéo ra ngoài, cô cuống cuồng hét lên. Thiếu gia Elter, ngài Elter, người đẹp à, tình yêu ơi. Cưng à, xin anh đấy, cho tôi mượn chút tiền đi mà. Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Thật đấy, cả đời tôi đều trông cậy vào lần này. Làm ơn đi. Còn chưa kêu hết, Diệp Trần đã bị người ta ném ra ngoài. Diệp Trần chống người dậy, đang định mở máy chửi thì một cái túi to kêu leng keng bay từ trên tầng xuống. Diệp Trần giật mình, nhận cái túi lên, mở ra xem, bên trong toàn là tiền vàng. Diệp Trần tròn mắt, ôm túi tiền đứng bật dậy. Elter, tôi yêu anh, cực kỳ yêu anh. Anh là tim, là gan, là 3/4 đời tôi. Cô ở phía dưới tiêu thít hò hét. Elter đứng bên cửa sổ kiêu ngạo hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt, trông như một chú mèo đang cực kỳ vui vẻ, dựng thẳng đuôi, đủng đỉnh bước đi. Diệp Trần thấy cậu ta không còn ở đó. Hôn túi tiền mấy cái rồi hét thật to. Elter, tôi làm ăn, có lời về sẽ mời anh ăn cơm. Nói xong liền chạy vù đi mất. Cô gắt túi tiền trong túi, quay lại quán rượu. Chỗ này là quán rượu lớn nhất ở đây, có gốc rễ vững chắc. Bán rượu, bán phụ nữ, cá cược, chỉ cần bạn muốn thì không gì họ không có. Trong quán rượu giờ đã dán đầy các tờ quảng cáo, trên đó viết trận quyết đấu cuối cùng, sát thủ Barbie và người đẹp phương Đông. Cả quán rượu sôi sùng sục cứ như bị bỏ bùa. Diệp Trần chen vào trong xem, trên tờ quảng cáo vẽ hình cô và ba cô gái xinh đẹp. Ba cô gái này, mỗi người một phong cách, nhưng không khó để nhận ra. Họ là chị em sinh ba. Tôi đặt cho Diệp Trần. Diệp Trần đập tiền trên quầy hào hứng nói. Tôi đặt cho Diệp Trần, phải cược hết. Cô ấy nhất định sẽ thắng. Tiểu thư à? Người ghi sổ lắc đầu. Ê là cô sẽ mệt đấy. Ba chị em ba vi chưa từng thua đấu sĩ thách đấu đâu. Tôi là đấu sĩ mạnh nhất. Diệp Trần phấn khích nghĩ. Tỷ lệ cược 1-10. Tưởng tượng thôi đã thấy lâng lâng rồi. Ba Tám thì sốt ruột gần chết. Cô đang làm cái gì thế hả? Lỡ bị Kai biết thì anh ta sẽ nghĩ cô không phải hy sinh vì anh ta, mà là vì kiếm tiền đấy. À, mau lấy tiền về đi. Giữa tràng hò hét của Ba Tám, Diệp Trần đã đặt cược xong xuôi, chỉ còn chờ ngày mai thi đấu. Hoàng hôn ngày hôm sau, Diệp Trần được người đưa tới quán rượu. Đằng sau quán rượu có một sàn đấu lớn, giống sàn thi đấu quyền Anh hiện đại. Khán đài trên tầng 2 đều đã được những kẻ lắm tiền bao hết, sàn đấu nằm ở chính giữa sân dưới tầng 1. Diệp Trần đã biết sơ sơ các quy tắc đấu, thực ra cũng không khác quyền Anh là mấy. Nếu người tham gia thi đấu bị đo ván, không thể gượng dậy trong vòng 5 giây hoặc bị đánh rớt khỏi sàn thi đấu thì coi như thua. Nhưng điểm khác là đối phương có 3 người, sát thủ Barbie là 3 chị em sinh 3. Trước đây nếu 3 đấu 3, lần này thì mình cô chấp tất. Một mình cô đối với 3 người, Diệp Trần túm lấy ông chủ quán, một pháp sư cấp trung phẫn nộ quát lên. Ông không nói trước với tôi, ông chơi ăn gian. Đấu lần phiền còn dễ hơn. Cả ba cùng lên, sao cô đỡ được? Thế nhưng ông ta chỉ nhẹ nhàng xòe tờ giấy phán mình có chữ ký của Kai ra. Kai đứng một bên, cúi đầu nín thinh. Diệp Trần nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm. Cũng không nhìn qua Kai, nhảy thẳng lên sàn đấu. Xung quanh ngập tiếng hò reo, Diệp Trần hít sâu một hơi, nói với đối phương, tới đi, tới đi. Vừa nói xong, một nắm đấm màu hồng nhanh như chớp nện thẳng lên mặt Diệp Trần. Diệp Trần bị đập ngã nhoài xuống đất. Trong lòng khóc òa lên, không muốn chơi nữa, thật đấy, không đánh nữa đâu. Thế nhưng nghe tiếng trọng tài đếm, 5, 4, cô lại nghĩ tới túi tiền vàng kia, đứng thẳng dậy. Vì tiền, cô phải đem thân ra gánh vác, quyết không từ nan. Tới đi! Cô thét lên một tiếng rồi xông về phía ba cô gái. Sau đó, dưới những con mắt tràn ngập chờ mong của mọi người, cô túm tóc một người trong bọn, vung tay lên, tát một cái. Bốn cô gái lao vào quần ẩu với nhau, từ thi đấu quyền Anh, chớp mắt biến thành một cảnh một đám đàn bà đánh nhau ở đầu đường xó chợ. Lão chủ quán hút điếu thuốc, quay lại nhìn Kai. Đây là cái mà mày nói là đánh nhau rất khá đấy hả? Kai vì thương quay đầu, tôi chưa từng thấy cô ấy đánh nhau không dùng kiếm. Giờ thì thấy rồi, bà Tám cũng muốn phát điên. Cô đang làm cái gì thế hả? Anh có dạy tôi đánh nhau không dùng kiếm thì thế nào đâu? Thế thì cũng không thể đánh như vậy chứ. Họ đều là dân quyền Anh nhà nghề, dùng cách thông thường thì sao đánh thắng được. Hơn nữa anh còn bảo là phải thắng bất vả một chút. Tăng cường thêm thể lực và sức chịu đựng cho tôi đi, tôi muốn kéo dài thời gian chết của bọn họ. Nó thấy là kéo dài thời gian chết của chính cô thì có. Thể lực, sức chịu đựng đều đã được tăng cường, nhưng trình độ đánh đấm không có nên tình huống. Cuộc đấu biến thành, Diệp Trần bị đánh tới đất, Diệp Trần ngã xuống, Diệp Trần đứng dậy, Diệp Trần tiếp tục bị đánh, Diệp Trần lại ngã xuống, Diệp Trần lại đứng lên. Cô bị đánh đến mũi mặt mũi bè bét máu, cứ ngã xuống rồi lại đứng lên. Một lần, hai lần, ba lần. Mọi người ban đầu chỉ đơn thuần hứng thú xem thi đấu, dần dần tâm tình thay đổi. Phải có tính cách kiên cường cỡ nào mới có thể khiến một người đứng dậy hết lần này đến lần khác như vậy. Không được thua, không được thua. Diệp Trần bị đánh đến, choáng đầu hoa mắt, vẫn tiếp tục đứng dậy. Kai đứng bên sàn đấu, nghe rõ từng lời Diệp Trần nói. Máu và mồ hôi cô chảy hòa vào nhau như đang rơi xuống lòng anh ta, nở bừng một đóa hoa rực rỡ. Anh ta ngơ ngác, đôi tay cô run rẩy, chống người từ từ đứng dậy. Không được thua, không được thua. Một thứ tình cảm không tên bắt đầu nảy mầm, cắm rễ trong lòng anh ta. Anh ta bất giác cũng nhắc lại theo cô. Không được thua, không được thua. Những người xung quanh cũng bị lây lan cảm xúc, người nọ tiếp người kia hô. Không được thua, không được thua. Ban đầu chỉ có tiếng nói nhỏ, dần dần âm thanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ khán đài xôi trào hừng hực, đồng thanh hô. Không được thua, cố lên. Diệp Trần không được thua, cố lên. Lúc Đào Tờ tới nơi thi đấu, từ xa đã nghe thấy những chàng cổ vũ như vậy. Cậu ta nghe người hầu báo lại Diệp Trần đến chỗ này nên cũng đến. Vừa đến đã chứng kiến ngay cảnh tượng như thế. Diệp Trần ở trên sàn, bị ba cô gái vây quanh, mặt bê vết máu tươi, cơ thể run rẩy nhưng vẫn đứng, cứng đầu từ từ đứng dậy. Ánh đèn dọi thẳng lên người cô. Khắp khán đài gọi tên cô, cả bốn cô gái đều đã cạn kiệt sức lực. Mặc dù trên người Diệp Trần đầy các vết thương, nhưng cô vẫn đứng dậy. Như đóa hoa nở rộ giữa trời đông bút giá, đâm thủng lớp tuyết đọng, hiên ngang giữa gió gào mưa tuyết, thu hút đến mức khiến người ta không thể rời nổi mắt. Cho dù không muốn thừa nhận thì Elter cũng không cách nào mở miệng phủ nhận vẻ đẹp này. Cậu ta không cách nào lừa dối bản thân, nói rằng mình ghét sự đẹp đẽ ấy. Thực tế là cậu ta cũng giống như những người đang có mặt ở đây, rất tán thưởng thái độ cứng cỏi này, tim đập rất nhanh, muốn chậm lại cũng không được. Cậu ta thấy cô lại bị ba cô gái kia đánh ngã xuống sàn một lần nữa. Quản gia đứng bên hỏi, thưa ngài, có cần ngăn lại không ạ? Elter im lặng, siết chặt nắm đấm. Nhìn người đó thở hổn hển, chống người đứng dậy thêm một lần nữa, cuối cùng cũng đáp, không, cô ấy sẽ thắng. Cậu ta nói, vốn cậu đến là để cứu người, nhưng giây phút này đây, cậu lại không muốn ra mặt nữa. Cô đang nỗ lực để đạt được điều mình muốn, vươn tới niềm vinh quang. Cậu không thể làm cô phải bỏ dở giữa chừng, đã cố đến vậy rồi, nhất định phải thắng. Diệp Trần cũng nghĩ như vậy, mặc cho đau nhức khắp toàn thân, cô vẫn nói, ba Tám, anh mau nhắc tôi đi. Tôi đặt cược cho mình bao nhiêu đồng vàng? 500. Anh mau nói cho tôi biết, nếu thua thì hậu quả sẽ thế nào? Khốn khổ, chán nản, lưu lạc đầu đường, không có tiền trị thương, hơn nữa sẽ mất luôn Kai, uổng công chịu đau. Vậy nên tôi không thể thua. Diệp Trần bỗng dưng khí thế trào dâng, thét lên một tiếng. Ba người đối địch đã bị cô giằng dài đến đuối sức, bất ngờ nghe thấy tiếng thét lớn thì giật mình đờ người ra. Tất cả đều trông thấy Diệp Trần chống tay đứng dậy, thét một tiếng thật to, rồi bất ngờ phản công. Cứ như thế, khoảng thời gian dài vừa qua là để tích lũy năng lượng, đến giờ mới thình lình bộc phát vậy. Trái một quyền, phải một quyền, trên một quyền, dưới một quyền, chân đá tay đấm, xách đai lưng đối thủ ném ra ngoài. Người tiếp theo xông tới, lập tức bị đá văng. Người còn lại cuối cùng bị cô dẫm dưới chân, áp cả người đè lên khóa cứng đối phương. Cả dàn khán đài đồng thanh đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, Diệp Trần, Diệp Trần, Diệp Trần. Mọi người nhao nhao gọi tên cô. Cuối cùng, Diệp Trần cũng kiệt sức, thả đối phương ra, nằm sõ soài dưới sàn thở hồng hộc. 500 đồng vàng, cô nhắm mắt lại, giữ được rồi. Bất ngờ đúng lúc này, cô gái kia vươn tay tới siết cổ họng của cô. Mọi người hoảng hốt lên tiếng, một luồng sáng lao tới. Trong chớp mắt, ai bị luồng sáng bắn xuyên thấu vai, cả người lao theo đập vào tường. Pháp thuật thật là mạnh, cả khán đài im phăng phắc, nhìn về hướng luồng sáng xuất hiện. Một thiếu niên mặc áo choàng hai màu xanh trắng đứng ở nơi đó. Sau lưng có vệ sĩ, trên áo gắn gia huy phượng hoàng lửa, tất cả mọi người đồng loạt nín thở. Lão chủ quán đứng bật dậy, eo thờ mặc kệ tất cả, đi thẳng về phía sàn đấu. Mọi người tự giác tránh đường cho cậu đi. Eo thờ leo lên sàn thi đấu, quỳ xuống cạnh Diệp Trần. Cả người cô chẳng chịt vết thương, mặt bị đánh đến biến dạng. Eo thờ trầm chọc bảo, xấu chết mất. Diệp Trần gượng cười, eo thờ tháo găng tay trắng sạch sẽ ra, áp tay lên mặt cô hờ hững nói, cười lên lại càng xấu. Diệp Trần, Diệp Trần, cô vẫn ổn chứ? Là giọng của Kai. Anh ta vẫn đang bị người ta giữ, mặt mày đầy vẻ sốt ruột. Trên đường tới đây, Delta đã sớm nắm được chuyện gì đã xảy ra. Nghe thấy giọng của Kai, cậu ta lập tức dựng đứng lông, lạnh lùng thi truyền thuật chữa trị căn bản cho Diệp Trần xong, thì đi thẳng đến trước mặt Kai. Kai bị người ta ép phải quỳ, nhìn Delta đầy hoang mang. Delta đèo lại găng tay. Delta? Búp! Delta vung tay lên tát, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Ai ngờ Delta tát xong, vẫn thấy chưa đủ. Lại giơ chân lên đạp. Mày còn dám mở mồm nói nữa à? Còn dám nói nữa? Ngày nào cũng gây chuyện bắt người khác phải dọn dẹp. Sống cạnh mày có cái gì tốt đẹp? Mượn tay người khác để mình làm việc tốt à? Có giỏi thì mày tự đi mà đánh lấy. Để một đứa con gái đánh thay mày thì ra cái gì? Elter vung tay vung chân đánh thay, hoàn toàn không có chút phong độ của một quý tộc. Quản gia vội vàng kéo cậu ta ra. Elter vẫn còn dãy, đòi đánh tiếp. Cai không dám nói tiếng nào. Diệp Trần thì nằm giả chết. Ký chủ. Cô nói gì đó đi. Không nói. Diệp Trần nhắm mắt lại. Đánh đánh, đánh chết thì thôi. Dù sao Elter cũng là một pháp sư. Đánh một tên kỵ sĩ da dày thịt béo được một lúc thì mệt. Đến lúc này mới chịu thôi, cởi áo choàng của mình, đắp lên người Diệp Trần. Cẩn thận bế cô lên đi ra ngoài. Đợi đã. Diệp Trần cố hé mắt nhìn ra. Giờ là lúc cô phải cải thiện điểm thiện cảm của Kai. Thế mà Elter lại ấn đầu cô vào ngực cậu ta rồi lạnh lùng bảo. Cô đừng có mà không biết tốt xấu đi nói chuyện với hắn. Giờ cô mà nói, tôi đánh cả cô đấy. Diệp Trần nghe thấy tiếng tim cậu ta đập. Có vẻ cậu ta thật sự rất giận. Cô biết, thái độ vô tư làm tất cả vì Kai của mình khiến cho Elter nhớ tới những người bên mình kiếp trước. Vì vậy nên cô ngoan ngoãn không dám nói nữa. Elter đi được vài bước lại cảm thấy mình cứng rắn quá cũng không tốt. Bèn nghiêm mặt nói, cô theo đuổi con trai như vậy không được đâu. Phải giữ chút khoảng cách chứ. Giữ chút khoảng cách hả? Ừ. Cô xem, không phải hắn ta mới tìm được một cô gái tới chọc giận cô hay sao? Cô không cần một mực đối tốt với hắn làm gì. Cũng phải học cách, lặn mềm buộc chặt đi, tìm một người đến chọc tức hắn. Tôi biết tìm ai đây? Diệp Trần ngẩn ra. Thực sự thì ý tưởng này của Elter cũng thật hay. Tình cảm cần có chút xúc tác. Elter nhớn mày, kiêu ngạo nói. Tôi này. Diễn trò tình cảm thôi mà. Trông Elter đầy tự tin. Tôi rất chuyên nghiệp. Làm hại Kai, đã kích Kai. Cậu ta đều rất chuyên nghiệp. Diệp Trần thoáng thẫn thờ nhìn biểu cảm kiêu ngạo của người trước mặt. Cô nhớ tới một người, mặc dù rõ ràng Elter không phải là người đó. Thế nhưng thật kỳ lạ, những chuyện người này làm, lần đầu gặp nhau hay vừa rồi ra tay giúp đỡ, đều khiến cô bất giác nhớ tới vị sư đệ cận nhà ngày xưa, Tạ Vô Song. Những việc này, thực ra cậu ta đều đã từng làm,